Vương Thạch Tỉnh lập tức tỉnh táo, Thiệu Vân An lẩm bẩm, kéo chăn che đầu, ngủ tiếp. Vương Thạch Tỉnh mặc áo ngủ xuống giường, đi ra ra ngoài, mở cửa, nhìn thấy người tới, phản ứng đầu tiên của Vương Thạch Tỉnh là: con đứng bao lâu? An thúc. An thúc còn ngủ. Vương Thạch Tỉnh kéo Tưởng Mạc Hy vào phòng, tay đã lạnh ngắt. Hừng đông. Vương Thạch Tỉnh ôm Tưởng Mạc Hy tới bên giường, cởi giày, nhét nhóc vào trong ổ chăn ấm áp. Thiệu Vân An khó khăn kéo chăn, nhấc mí mắt nhìn người vừa tới, mệt mỏi hỏi. Hy Nhi, nghĩ cái gì mà ngủ không được thế? Hai. Ngáp dài một hơi. An thúc, ta, ni tử, thành thân. Miệng Thiệu Vân An còn đang ngáp to đã bị Tưởng Mạc Hy quản vào một quả bom. Vương Thạch Tỉnh nghiêm mặt ngay tại chỗ. Con và ni tử còn nhỏ, không thể thành thân. Hắn không hề khách khí, cự tuyệt yêu cầu vô lễ của Tưởng Mạc Hy. Thiệu Vân An không thể không thanh tĩnh, ngồi dậy, hỏi. Tại sao lại muốn thành thân với ni tử? Các con còn nhỏ, không có ai còn nhỏ mà đã thành thân. Tưởng Mạc Hy. Ni tử, tức phụ, ta thân, ngâm lồng heo. Thiệu Vân An có hơi chóng mặt, Vương Thạch Tỉnh nháy mắt đã hiểu. Hắn ngồi xuống bên cạnh Tưởng Mạc Hy, nhân cơ hội giáo dục, nói. Cho nên con không thể tùy tiện thân ni tử, cho dù còn nhỏ cũng không được. Ni tử là khuê nữ, con làm vậy sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của ni tử. Ni tử, tức phụ. Vương Thạch Tỉnh nói xong, Thiệu Vân An đã hiểu ý của Tưởng Mạc Hy, hắn đùa. Con sợ ni tử bị ngâm lồng heo, vậy con phải nhịn, không được thân ni tử, chờ con và ni tử thành thân thì có thể hôn nàng. Vân An. Vương Thạch Tỉnh còn chưa quyết định có gả ni tử cho Tưởng Mạc Hy hay không. Không phải không thích Tưởng Mạc Hy, mà là nhạc phụ tương lai, Vương Thạch Tỉnh đương nhiên có hơi kén chọn nữ tế. Tưởng Mạc Hy không chịu. Ni tử, tức phụ, muốn hôn. Vương Thạch Tỉnh đen mặt, Thiệu Vân An ha ha cười to. Cảm thấy, có lẽ Tưởng Mạc Hy sợ không thể tùy tiện thân ni tử, sợ người ta nói ni tử thất trinh, nếu thành thân với ni tử thì có thể quanh minh chính đại hôn. Không thể không nói, suy nghĩ của thần đồng luôn luôn vượt bậc. Thiệu Vân An nói. Hy Nhi, thành thân không phải là chuyện của con và ni tử, còn là sự tình của Vương gia và Tưởng gia. Cha nhỏ con đi biên quan chưa trở về, nếu tùy tiện quyết định chuyện hôn sự của các con, là không tôn trọng ni tử. Còn nữa, con muốn thú ni tử, phải có sự đồng ý của ni tử chứ. Mặc dù chúng ta đã nói là làm tổng tài bá đạo, nhưng bá đạo thể hiện ở việc mong muốn chiếm hữu ni tử, chứ không phải không tôn trọng quyết định của ni tử. Điểm quan trọng nhất là cả con và ni tử còn nhỏ, còn chưa tới tuổi thành thân hợp pháp. Ở tuổi các con chỉ có thể đính thân, không thể thành thân. Ít nhất phải đợi ni tử 18 tuổi, mới có thể gả cho con. 14. Tưởng Mạc Hy không chịu, không muốn chờ lâu như vậy. Thiệu Vân An lắc đầu. Không được, sớm nhất là 18. 18 vẫn còn quá trẻ. 15. 18. 16. 18. 16. Thôi được rồi, quả nhiên không thể lừa gạt thần đồng. Nhóc ta còn biết độ tuổi thành thân hợp pháp là bao nhiêu? Nữ nhi nhà người khác, 13-14 đã gả chồng, nếu đợi tới 18 tuổi, ngược lại bị coi là ế. Vân An. Vương Thạch Tỉnh không thể không lên tiếng nhắc nhở, hắn làm cha còn ở ngay đây mà. Thiệu Vân An vỗ vỗ Vương Thạch Tỉnh làm dịu cơn nóng nảy, tiếp tục cò kè mặt cả với Tưởng Mạc Hy. Được rồi, 16 thì 16. Nhưng phải là ni tử nguyện ý, nếu ni tử không chịu thì không tính. Tưởng Mạc Hy nhìn chằm chằm Thiệu Vân An, một lát sau, nhóc nhảy xuống giường, xỏ giày vào chạy, rõ ràng là đi tìm ni tử. Thiệu Vân An cười ngã ra giường. Mắc cười quá. Thần đồng thiếu niên chấp nhất với tình yêu, lần đầu tiên ta nhìn thấy nha. Vân An, trò đùa này hơi quá. Vương Thạch Tỉnh không vui. Thiệu Vân An vỗ vỗ bên người, Vương Thạch Tỉnh ngồi xuống, Thiệu Vân An ngừng cười, nghiêm túc nói. Huynh không cảm thấy, ni tử nếu gả cho Hy Nhi sẽ rất hạnh phúc sao? Ni tử còn nhỏ. Thiệu Vân An nói. Ni tử còn nhỏ, nhưng Hy Nhi là thiên tài, vốn phát triển sớm, hiện tại, nó đã bắt đầu có nhận thức. Với tính tình của Hy Nhi, nếu thích ni tử, sẽ thích mãi mãi, hơn nữa, nó sẽ không cho phép ni tử thích người khác. Nó là kiểu người, nếu ni tử yêu người khác, nó sẽ bất chấp đi cướp người. Nếu thế, chẳng bằng chúng ta thổi gió thêm củi để hai đứa nhỏ vô tử trở thành thanh mai trúc mã, đợi tới khi ni tử lớn lên, hai đứa sẽ tự nhiên kết hôn sinh con, kết thành một mối nhân duyên tốt đẹp, thật là tốt. Vương Thạch Tĩnh nói, không phải ta không thích Hi Nhi, ta chỉ sợ khi nó lớn lên, lại nhận ra tình cảm dành cho ni tử là tình huynh muội, hoặc tình cảm ni tử dành cho nó chỉ là huynh muội, không phải sẽ trở thành oán lữ hay sao? Thiệu Vân An, cho nên chúng ta mới phải đốc thúc. Thật ra, nếu ni tử và Hi Nhi ở cùng nhau, có một điểm chúng ta có thể yên tâm. Điểm gì? Nó sẽ không bởi vì tham tiền và quyền lực mới thích ni tử. Điểm này, Vương Thạch Tĩnh thật không nghĩ tới. Hai đứa yêu nhau, tình yêu của hai đứa nhỏ sẽ là tình yêu thuần khiết nhất. Ta thích ngươi, ngươi thích ta, sẽ không tồn tại lợi ích, vật vất, là tình yêu đơn thuần. Chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Chúng ta có thể bồi dưỡng EQ cho ni tử, để nàng hiểu rằng, chỉ có Hikaka của nàng mới thật lòng thích nàng, chứ không bởi vì nàng là nữ nhi của Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An, không phải vì nàng là nội tôn của Sầm Nguyệt Bạch, càng không phải vì gia đình nàng và hoàng gia có quan hệ, mà là vì nàng là Vương Cảnh Nghiên. Được rồi, Vương Thạch Tĩnh bị Thiệu Vân An dùng lời nói thuyết phục. Hắn và Thiệu Vân An đến với nhau vì bất đắc dĩ. Hắn hiểu, tình yêu thuần túy đương nhiên quý giá, và hắn cũng hiểu, nó ngọt ngào như thế nào. Rốt cuộc, nữ nhi sẽ phải thành thân với ai đó, đương nhiên, nhất định sẽ là một nam nhân yêu nàng, thương nàng. Thấy Vương Thạch Tĩnh đồng ý với mình, Thiệu Vân An nói. Chúng ta báo trước cho đại ca một tiếng, đợi Khang Thần đại ca trở về thì thương lượng với hắn, nếu Khang Thần đại ca đồng ý, ni tử cũng đồng ý, thì có thể đính hôn cho hai đứa trước, đợi tới khi ni tử 16 tuổi thì có thể thành thân. Chúng ta có thể ra điều kiện rằng, sau này hai đứa lớn lên, chỉ cần một trong hai đứa cảm thấy tình cảm giữa chúng chỉ là tình cảm huynh muội, vậy thì việc thành thân sẽ chấm dứt. Vương Thạch Tĩnh, việc này không phải trò đùa. Kết hôn, kết chính là ngươi tình ta nguyện, nếu một bên không muốn thì còn kết hôn cái gì? Giống như huynh nói, như thế chẳng phải thành ra oán lữ sao? Bất quá ta thấy, điều kiện đưa ra chỉ là để phòng ngừa vạn nhất, mà cái vạn nhất này lại không lớn. Với tính khí của Hi Nhi, nếu để ni tử trốn thoát, nó sẽ không còn là Tưởng Mạc Hi. Vương Thạch Tĩnh, vì sao ni tử phải trốn, có lẽ Hi Nhi sẽ trốn trước thì sao? Thiệu Vân An tự tin nói. Suy nghĩ của thần đồng không thể so sánh với thường nhân, nó nha, nhất định sẽ không thay lòng. Ở phòng bên này, ni tử vừa mới rời giường, Tưởng Mạc Hi đã vọt vào, khiến Hạ Xuân và Hạ Thu hết hồn. Tưởng Mạc Hi vừa tiến đến, đã quay sang Hạ Xuân và Hạ Thu nói. Đi ra ngoài. Hạ Xuân và Hạ Thu không dám lề mề, vội vã đi ra. Ni tử còn chưa xỏ giày, Tưởng Mạc Hi quỳ xuống trước mặt bé, giúp bé mang giày vào. Ni tử xoa xoa con mắt. Hi ca ca, chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Ca ca đâu? Đến thư viện sao? Mang giày xong, Tưởng Mạc Hi đứng dậy ôm lấy ni tử. Ni tử cọ cọ lồng ngực Hi ca ca, cũng ôm lấy Hi ca ca, ngọt ngào cười. Ni tử, thành thân. Ni tử không hiểu mà ngẩng đầu. Thành thân. Tưởng Mạc Hi cúi đầu hôn lên mặt ni tử một cái. Ni tử, Hi ca ca, thành thân. Ni tử chớp chớp mắt, khuôn mặt nháy mắt ửng hồng. Ni tử, thành thân, ngoan. Ni tử cười, gật đầu. Vâng. Tưởng Mạc Hi đôi mắt lấp lánh, lại cúi đầu hôn mạnh một cái lên mặt ni tử, tâm tình thật là tốt. Đi. Ôm ni tử xuống, Tưởng Mạc Hi dắt tay ni tử đi tìm An Thúc và Thạch Tĩnh Thúc, hai nhóc phải thành thân. Ai? Hố hố hố hố. Hi Nhi và ni tử muốn thành thân hả? Là đính thân. Hố hố hố. Đính thân cũng tốt nha. Sáng sớm dậy, nghe thấy tiếng Tưởng Mạc Hi hô lớn muốn thành thân với ni tử, La Vinh Vương vô cùng vui vẻ. Đây là tình cảm vô tư thuần khiết, thanh mai trúc mã, rất quý giá. La Vinh Vương không quan tâm phụ thân của ni tử có đồng ý hay không, thái độ của ông và Thiệu Vân An giống nhau. Đương nhiên ủng hộ. Tâm tình Vương Thạch Tĩnh lúc này, phải nói là thập phần phức tạp. Tối hôm qua tâm trạng buồn bực bị Tưởng Mạc Hi làm cho tiêu tán, biến thành bất đắc dĩ. Thứ mà Tưởng Mạc Hi muốn, ngay cả cha của nhóc ở đây e cũng không thay đổi được, tính tình so với Tùy Hứng còn cao hơn mấy trăm bậc, may mà Thiệu Vân An có thể khuyên bảo một chút. Thiệu Vân An lấy tay chống cằm, đùa giỡn. Ni tử nha, sao Hi ca ca hỏi một cái con đã đồng ý rồi? Không suy nghĩ chút ư? Lỡ sau này gặp được người khác còn soái hơn Hi ca ca thì sao? Ni tử còn chưa trả lời, La Vinh Vương đã bất mãn. Đi đi, vớ vẩn. Làm sao một người cha có thể nói chuyện với nữ nhi của mình như thế? Ta cảm thấy Hi Nhi rất, ngươi nói, soái nghĩa là gì? Anh Tuấn. Anh Tuấn thì anh Tuấn, cái gì mà soái, khó nghe. Thuận miệng dạy dỗ Thiệu Vân An, La Vinh Vương nói tiếp. Ni tử, Mộ Dung gia gia cảm thấy Hi ca ca của con rất anh Tuấn, nam nhân khác ở bên ngoài rất xấu, thương Hi ca ca là tốt nhất. Tưởng Mạc Hi giận dỗi trừng An Thúc. Thiệu Vân An vội vàng nhấc tay đầu hàng. Ta sai rồi, ta sai rồi. Ta nhận sai. Hi Nhi và Ni Tử rất xứng đôi được chưa? Tưởng Mạc Hi không trừng mắt nữa, mặt Ni Tử càng đỏ hơn. Vương Thạch Tĩnh kéo nữ nhi ở bên cạnh Tưởng Mạc Hi qua chỗ mình, bế lên. Ni Tử, con còn nhỏ, chuyện này không cần xem là thật. Hi ca ca mãi mãi là Hi ca ca. Chờ tới khi lớn rồi hãy nghĩ tới việc có làm nương tử của Hi ca ca hay không. Thạch Tĩnh thúc. Vương Thạch Tĩnh nghiêm túc nói. Nếu con không có chút tự tin nào, thì đừng đính thân với Ni Tử. Tưởng Mạc Hi ngậm miệng lại. Vương Thạch Tĩnh tiếp tục nói. Con và Ni Tử vốn dĩ vẫn còn nhỏ, lời nói của con không có đảm bảo. Chờ con và Ni Tử trưởng thành, nếu con còn muốn cưới Ni Tử, chỉ cần Ni Tử đồng ý, Thạch Tĩnh thúc sẽ không ngăn cản, nhất định sẽ rạng rỡ mặt mày gả Ni Tử cho con. Nhưng hiện tại, cả con và Ni Tử đều là hài tử, cuộc đời còn dài. Không ai có thể đảm bảo sau này các con có gặp người yêu thích khác hay không? Sẽ không. Có hay không còn phải chờ thời gian trả lời. Bởi vì con là Tưởng Mạc Hi, là Hi Nhi của Thạch Tĩnh Thúc, Ni Tử cũng yêu thích Hi ca ca, cho nên Thạch Tĩnh Thúc mới đồng ý chờ cha nhỏ con trở về, chỉ cần cha nhỏ con không phản đối sẽ cho các con đính thân. Nhưng tương lai các con trưởng thành, mặc kệ con hay là Ni Tử, chỉ cần một người không muốn, vậy thì hôn sự sẽ hủy bỏ. Nếu con không làm được điều kiện này thì tự bỏ đi. Nam tử hán đại trượng phu, một chút việc nhỏ này cũng làm không được, thì có thể làm đại sự gì? Tưởng Mạc Hi nắm chặt nắm tay, La Vinh Vương cùng Thiệu Vân An ai cũng không nói lời nào, đây là chuyện của đàn ông, họ không nên xen vào. À, dùng từ sai rồi, nên là, đây là đánh giá của Thái Sơn đại nhân đối với nữ tế, bọn họ không thể xen vào. Ni tử hơi sợ, cha đang mắng Hi ca ca sao? Bé ở trong lồng ngực cha tụt xuống, ôm lấy Tưởng Mạc Hi, Tưởng Mạc Hi lập tức ôm lại bé. Ni tử quay đầu. Cha, đừng mắng Hi ca ca. Hốc mắt đo đỏ. Vương Thạch Tĩnh nghẹn một hơi trong ngực. Thiệu Vân An nhanh chóng cúi đầu, cố nén tiếng cười sắp phục ra khỏi miệng. La Vinh Vương cũng cắn chặt khớp hàm, chuyện này không thể cười. Vương Thạch Tĩnh đau đầu. Cha không mắng Hi ca ca, cha đang giảng đạo lý cho Hi ca ca. Ni tử, con có biết đính thân nghĩa là gì không? Ni tử gật đầu. Đính thân chính là đính thân. Thôi được rồi, hiểu như vậy cũng đúng. Con còn nhỏ, chẳng có ai nhỏ như con mà đã đính thân cả. Biểu tình của Ni tử giống như, cha, ngài ô út rồi, nói. Sao lại không có, tiểu hoa nhà Dương Nhị Thúc đã đính thân từ bé. Còn có, Vương Dung muội muội cũng đính thân, còn có. Được rồi. Không nói chuyện đính thân, chỉ nói nhà ta. Con đồng ý đính thân với Hi ca ca sao? Trưởng thành sẽ phải gả cho Hi ca ca. Vương Thạch Tĩnh bị đánh bại. Ni tử đỏ mặt, nuốt nước mắt lại. Bé nhón chân hôn lên mặt Tưởng Mạc Hi, kiêu ngạo nói. Khi lớn lên con phải gả cho Hi ca ca. Tưởng Mạc Hi ánh mắt sáng rực, cúi đầu gặm mặt Ni tử một phát. Không được thân. Thiệu Vân An không nhịn nổi. Phốc. Ha ha ha. La Vinh Vương cũng phục cười. Bầu không khí đang vui vẻ, Tần Âm tiếng nào. Thiệu Vân An ngừng cười. Tần Âm hành lễ với La Vinh Vương trước, sau đó nói. Lão gia, tiểu lão gia, Triệu Hà tới. Ồ, đưa hắn tới khách phòng, ta sẽ qua sau. Vâng. Thiệu Vân An đứng lên, nói. Chuyện Ni tử và Hi Nhi phải nói với đại ca trước, sau đó chờ Khang Thần đại ca trở về. trước khi đính thân không được thân, đặc biệt là Hy Nhi, nếu không muốn người ta nói ni tử làm bậy thì con phải chú ý. Được rồi, ni tử luyện cầm đi, Hy Nhi học bài. Tỉnh ca, huynh qua nhà Vương tộc trưởng một chuyến, chuyện hôm qua lớn như vậy, hôm nay không xuất hiện thì không được. La Vinh Vương vội vàng nói. Ta tự mình giết thời gian, ngươi không cần quan tâm. Được. Công đạo xong, Thiệu Vân An mới đi. Vương Thạch Tĩnh cũng đứng lên, nói với Tần Âm. Đi lấy 5 bao trà mới, nhìn xem chỗ Tử Mục còn điểm tâm hay không, chọn một hộp. Không chỉ Vương Văn Hòa, chỗ Lý Chính, Tôn A Gia, Vương Lão Cha cũng cần biếu trà mới. Nhóm trà Long Tĩnh đầu tiên, Thiệu Vân An lấy ra một bình, là loại tam đẳng, vị còn hơi kém, nhưng đối với người chưa bao giờ uống thử trà mới mà nói, đã là cực phẩm. Thời gian còn chưa đủ, một bình này coi như là đỡ thèm. Thiệu Vân An đi gặp Triệu Hà, Vương Thạch Tĩnh cầm 5 bao trà xanh, một hộp điểm tâm rời nhà. Hãng phu. Audio truyện chấm org. Chương 149. Tới khách phòng, nhìn thấy Triệu Hà, Thiệu Vân An lập tức biết có đại sự. Quả nhiên, Triệu Hà vừa nhìn thấy hắn đã vội nói. Vân An, Vương Chi Tùng thắt cổ tự sát. Thiệu Vân An chậm lại một bước chân, nhíu mày. Đã chết. Triệu Hà đáp. May mắn đại lực thúc nghe thấy tiếng động, nếu chậm một chút nữa e là không thể cứu vớt nổi. Thở dài một hơi, y nói. Sao phải khổ vậy chứ? Vốn chẳng cần đi tới bước này, Khang viện trưởng không phải định viết cái gì thư tiến cử cho hắn sao, hắn một hai phải chạy về nhà sinh sự, kết quả phản ứng ngược, khiến cho cả gia đình gặp rắc rối. Vương Điền Nham đã bán hết đất và phòng ở được phân gia, cùng Vương Quách Chiêu trở lại thôn Đại Sơn, nói là không bao giờ quay lại nữa. Thiệu Vân An. Sau khi phân gia chẳng nhẽ không phải chăm sóc lão nhân sao? Hắn không muốn chăm sóc Vương Đại Lực à? Triều Hà hừ nói. Hắn nói, bạc trong nhà đều dành cho Vương Chi Tùng đọc sách, kết quả công danh của Vương Chi Tùng đã bị cắt đứt. Hắn nói, Vương Đại Lực muốn dưỡng lão thì cứ tìm Vương Chi Tùng, hắn không quan tâm. Đại Lực thúc không nói gì, để cho bọn họ đi rồi. Đã đi rồi sao? Đi rồi. Cũng mặc kệ Vương Chi Tùng sống hay chết, đồ có thể mang đi đều mang hết. Đất và phòng ở thì giao cho cha ta, nhờ cha ta xem coi có ai muốn mua hay không. Nhà các ngươi khi nào mới lên kinh thành vậy, nếu có thể thì đi sớm đi. Vương Chi Tùng tự sát, rất nhiều người nói hắn đáng thương, nói Đại Lực thúc thật đáng thương, về lâu về dài, sợ là sẽ có người nói các ngươi không phải. Thiệu Vân An nói. Cảm ơn Hà Tử Ca cố ý tới một chuyến. Nhà chúng ta chuẩn bị xong sẽ đi, tháng 6 tháng 7 trước khi quả nhóc chính chúng ta sẽ trở lại, ta còn muốn ủ rượu. Ngươi đừng có quên thu giúp ta đó. Yên tâm, sao mà quên được. Chờ ta trở lại, ta dạy cho ngươi ủ rượu. Triệu Hà sửng sốt, tiếp theo mừng như điên. Ngươi thật sự muốn dạy ta ủ rượu. Thiệu Vân An cười đáp. Thật. Dương Nãi Tử tửu đắc khách, một tay ta làm không kịp. Phải tìm mấy người có thể tin tưởng giúp ta nhưỡng rượu. Ngươi giao mứt trái cây lại cho người khác đi, tới giúp ta. Triệu Hà hạnh phúc tới phát điên. A. À, tốt. Đa tạ ngươi a Vân An. Ta đảm bảo sẽ không nói, ai cũng không nói, ngay cả Nguyên Đức cũng không nói. Ha ha, ta tin tưởng ngươi. Đợi ngươi học xong, Dương Nãi Tử tửu mỗi năm sẽ do ngươi phụ trách. Sau này huyện Vĩnh Tu của chúng ta không chỉ trở thành trà huyện lớn, mà còn trở thành nơi tử phường danh tiếng, tới lúc đó, ngươi sẽ chân chính trở thành Triệu lão bản nha. Triệu Hà ngây ngốc. Này, ngươi không quan tâm mà. Chuyện của ta rất nhiều. Trên huyện nha đã mở xưởng chế trà Long Tĩnh, sau này cũng nhất định sẽ mở xưởng nhưỡng Dương Nãi Tử tử. Quách đại ca bây giờ đang phụ trách việc chế trà ở xưởng trà trên huyện nha. Ta muốn tìm một người đáng tin cậy phụ trách Mãn Dương Nãi Tử, nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có ngươi là thích hợp nhất. Thế nào, dám làm không? Triệu Hà quyết tâm. Ngươi cho ta làm ta đương nhiên dám làm. Thiệu Vân An. Ta biết chắc Hà Tử Ca sẽ đồng ý, năm nay có thể thu thập bao nhiêu quả nhóc ngươi cứ thu thập bấy nhiêu, trước khi đi ta sẽ để lại cho ngươi một khoản tiền. Nếu ta chưa trở lại, ngươi có thể làm mứt hoa quả trước, chờ ta trở về. Toàn bộ quả nhót sẽ dùng để nhưỡng rượu. Được. Ngươi nói sao thì làm vậy, ta nghe ngươi. Điểm này của Triệu Hà khiến Thiệu Vân An đặc biệt yên tâm, y không hỏi nhiều, làm việc lại nghiêm túc, không so đo. Mục tiêu cuối cùng của Thiệu Vân An chính là rượu nho và trà cao cấp. Dương Nãi Tử dù sao cũng phải giao lại cho người khác. Quách Tử Mục không muốn lộ mặt, chỉ muốn làm điểm tâm ngon. Quách Tử Du có kiến thức, có ý tưởng, thích hợp người quản lý đại cục. Lá trà nhất định sẽ phát triển ra toàn quốc, nhưng những rượu lại là tư nhân, để Triệu Hà phụ trách là thích hợp nhất. Triệu Hà vui vẻ rời khỏi, mang theo đầy sự tham vọng đối với tương lai. Nhi tử hiểu chuyện ắt sẽ thành tài, tiền đồ tương lai không giới hạn, chính y cũng có tay nghề, sử dụng từ ngữ hiện đại mà nói, có sự nghiệp, ai mà không hạnh phúc. Cuộc sống tương lai, trong mắt y nhìn thấy chỉ toàn là hạnh phúc. Triệu Hà đi, Thiệu Vân An ngồi ở khách phòng không đi. Hắn trầm tư hồi lâu mới đứng dậy. Trở về phòng thay xiêm y, hắn không nói lời nào với ai, ra khỏi nhà. Trên đường gặp Trịnh Đại, hắn chỉ nói là đi ra ngoài một chút. Từ trong nhà đi ra, hễ gặp bất cứ thôn dân nào trên đường, họ đều cúi đầu, khom lưng chào hắn. Sau khi biết La Vinh Vương ở lại Vương Trạch, địa vị của Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An giống như nước lên thì thuyền lên, đã trở thành đại nhân vật mà đến ngón chân bọn họ cũng không sánh kịp. Đối với chuyện này, Thiệu Vân An bình tĩnh tiếp nhận. Hắn không phải cố ý làm tới bước này, nhưng sự tình phát triển tới bây giờ, cũng là sự phát triển tất nhiên. Giống như hắn đã từng nói với Vương Thạch Tỉnh, một ngày nào đó, bọn họ sẽ trở nên bất đồng với những người nơi đây. Bọn họ sẽ không bao giờ làm nông gia tử mãi mãi, sinh hoạt của bọn họ sẽ cao cấp hơn. Cái này không phải tự kiêu, là tự tin, hắn rất có tự tin, hơn nữa còn đang từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Thiệu Vân An đi ngoài đường khiến nhiều người chú ý, ngay khi nhìn thấy hắn dừng ở bên ngoài cửa nhà Vương Đại Lực, các thôn dân lập tức suy đoán, chẳng lẽ nhà Vương Đại Lực lại đắc tội với hắn nữa sao? Lúc này, Vương Thạch Tỉnh ở nhà Vương Văn Hòa cũng nghe nói đến việc Vương Chi Tùng tự sát. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu. Vương Văn Hòa nói cho hắn cũng không phải vì muốn nghe ý kiến của hắn. Làm tộc trưởng Vương Thị, ông không muốn nhìn thấy tộc nhân của mình đi tới con đường ngày hôm nay. Tất cả nguyên nhân cho sự việc này chính là do lòng ích kỷ của Chu Bà. Cho dù đó là Vương Điền Nham hay Vương Chi Tùng, kể cả Vương Xuân Tú, kết quả như bây giờ không phải do sự tham lam và ích kỷ gây ra hay sao? Nếu nhất định phải chọn ra một người vô tội, trừ Vương Thạch Tỉnh, chính là Vương Đại Lực. Thở dài một tiếng, Vương Văn Hòa hỏi. Các ngươi, muốn lên kinh thành sao? Vương Thạch Tỉnh gật đầu. Vương Văn Hòa chần chờ hỏi lại. Sẽ trở lại chứ? Vương Thạch Tỉnh đáp. Sẽ trở về. Tháng 6 tháng 7 quả hồng chua kết quả sẽ trở về. Vân An muốn ủ rượu. Tới lúc đó còn làm phiền ngài và Thư Bình ca ca giúp đỡ thu gom quả hồng chua. Là quả nhót đó mọi người, nhưng dùng luân phiên, lúc thì quả nhót, lúc thì quả hồng chua, lúc là quả dương nải nha. Hắn nói thế khiến Vương Văn Hòa yên tâm nở nụ cười. Vương Thư Bình cũng cao hứng. Bọn họ thực sự lo lắng, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An rời đi sẽ không quay trở lại nữa. Đang nói chuyện, bên ngoài bỗng có người gọi. Tộc trưởng. Vân An tới nhà Đại Lực thúc. Ngài mau đi nhìn xem. Phản ứng đầu tiên của Vương Văn Hòa chính là quay qua nhìn Vương Thạch Tỉnh, Vương Thạch Tỉnh cũng kinh ngạc. Vương Văn Hòa vội vàng đứng lên. Đi, mau qua xem. Tại nhà Vương Đại Lực, Vương Xuân Tú đứng khóc ở một góc, Vương Đại Lực thì nơm nớp lo sợ đứng đối diện Thiệu Vân An. Sợ thì sợ đó nhưng không dám mở cửa, phòng phía sau chính là phòng của Vương Chi Tùng, Thiệu Vân An không nói nhiều với Vương Đại Lực. Đẩy ông qua một bên tiến tới. Người trên giường nhìn thấy hắn tiến vào thì hốt hoảng hét lên, trốn vào bên trong giường. Ở bên ngoài, Vương Xuân Tú khóc to hơn, nàng không hiểu tại sao sát thần lại tới nhà nàng. Vương Đại Lực chân tay bủng rủng chạy vào, thấy Thiệu Vân An lên giường, bởi vì bị thương mà tạm thời mất tiếng, Vương Chi Tùng bị Thiệu Vân An từ trong đám chăn bầy nhầy kéo ra, sợ tới mức liên tục kêu ô hô. Giơ tay, Thiệu Vân An tát một phát lên mặt Vương Chi Tùng. Vương Đại Lực đi tới tính kéo Thiệu Vân An ra, lại bị Thiệu Vân An đá một cước, ngã xuống dưới giường không bò dậy nổi. Thiệu Vân An quát lên. Con hư tại cha. Hãy nhìn vào hai đứa nhi tử mà ông dạy dỗ đi, ích kỷ, tham lam, tùy hứng, không thứ nào tốt. Ông không dạy thì để ta dạy. Vương Đại Lực đang cố gắng bò dậy, nghe vậy thì sững sờ, ngây ngốc nhìn Thiệu Vân An hung dữ. Thiệu Vân An quay đầu lại, thấy Vương Chi Tùng đang định trốn. Lại quăng thêm một cái tát, nắm lấy đầu tóc hỗn loạn của y, chà, cam đảm nhỉ, còn muốn chết. Cảm giác chết như thế nào? Thích hay không thích? Tay kia của Thiệu Vân An thì nắm cổ Vương Chi Tùng, đụng tới về thương xanh tím trên cổ y, Vương Chi Tùng đau tới mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Đau ư? Ngươi cũng biết đau. Hồi trước lúc ép ta nhảy sông tự vẫn có từng nghĩ đến ta cũng đau hay không? Lúc ngươi đánh cháu trai cháu gái có nghĩ tới bọn họ cũng biết đau hay không? Ngươi hiện tại thống khổ không muốn sống nữa. Ta nói cho ngươi biết, nhìn ngươi thế này, cho dù có thể tham gia khoa khảo, ngươi thi cả trăm năm cũng không đậu. Ở ngoài cửa, có người đang định bước vào thì bị Vương Thạch Tĩnh kéo ra sau. Vương Văn Hòa quay đầu. Thạch Tĩnh! Ngươi kéo ta làm gì? Vân An đang dạy dỗ hắn, chúng ta đừng đi vào, ở bên ngoài chờ đi. Cái gì? Vương Văn Hòa như lạc vào sương mù, quần chúng vây xem cũng mơ hồ. Vương Chi Tùng chỉ biết khóc, Vương Đại Lực cuộn tròn người ngồi dậy. Không hề lên giường, Thiệu Vân An tiếp tục mắng. Ngươi coi mình là gì, chỉ là đọc mấy năm đèn sách, đầu so với người khác thông minh hơn một chút thì cho rằng mình là Trạng Nguyên à? Với tính ích kỷ, tham tài sợ chết của ngươi, ngươi mà đổ Trạng Nguyên, chắc heo mẹ cũng có thể hóa rồng. Thiên văn địa lý ngươi biết bao nhiêu? Tứ thư ngũ kinh ngươi xem được mấy quyển? Thơ ca thi phú ngươi làm được mấy câu? Vai không gánh tay không thể xách, ngay cả quốc tử giám còn chưa vào được mà đòi đổ Trạng Nguyên, đổ muội ngươi ấy mà đổ. Ta mắng ngươi ở huyện học, ngươi có từng hối cải sao? Ngươi có từng nghĩ tới lần đó tại sao ngươi sai hay không? Ngươi không có. Trong suy nghĩ của ngươi, ngươi không sai, người khác mới sai. Ngươi xúi dục cha ngươi hưu nương ngươi, ngươi cho rằng nương ngươi sẽ cản trở bước chân của ngươi. Ngươi xúi dục cha ngươi phân gia, ngươi cho rằng huynh tẩu từng ngồi nhà lao sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của ngươi. Trước khi đại ca ngươi phân gia, ngươi cùng nương ngươi và nhị ca hùa nhau khi dễ đại ca, tẩu tử. Đợi đại ca ngươi có bạc thì lại mặc giày đi đòi bạc. Chính mình không thành công còn xúi dục tỷ tỷ đi xung phong. Vương Chi Tùng, người như ngươi mà đòi khảo công danh, ngươi tưởng quan chủ khảo đều mắt mù hết à? Nương ngươi ác danh truyền ngàn dặm, thanh danh của ngươi so với nương người còn thúi hơn, bởi vì ngươi so với nương ngươi dối trá hơn nhiều. Vương Chi Tùng khóc hu hu. Thiệu Vân An mặc kệ y có nghe lọt tay hay không, nắm tóc y kéo tới mép giường, chỉ vào Vương Đại Lực trên mặt đất. Ngươi nhìn cha ngươi đi. Nhìn mặt ông ta đi. Ông ta còn nhỏ tuổi hơn cả Lý Chính Đại Thúc, nhưng ngươi nhìn mặt ông đi. Khuôn mặt ông còn già hơn cả Lý Chính cả 10 tuổi. Ngươi lớn như thế này rồi, có từng chia sẻ gánh nặng với ông ấy một phần nào không? Đất ruộng ở trong nhà ngươi trồng được mấy mẫu? Lương thực trong nhà, ngươi thu hoạch được mấy hộp? Bạc ở trong nhà ngươi kiếm được mấy đồng? Ngôi nhà này từ trong ra ngoài, ngươi dọn dẹp được mấy lần? Ngươi mà chết thì càng tốt. Còn giúp cha ngươi bớt đi một miệng ăn. Tất cả mọi người trong sân nhìn về phía Lý Chính, nhìn tới mức khiến Lý Chính bối rối. Trong lòng thì lại vui vẻ nghĩ. Chẳng lẽ trông ta trẻ như vậy sao? Không phải là ngươi muốn chết hay sao? Được thôi, ta nói cho ngươi một cách chết đơn giản nhất. Thiệu Vân An túng Vương Chi Tùng xuống giường. Vương Chi Tùng tay trói gà không chặt sao có thể trốn thoát, bị Thiệu Vân An kéo thẳng tới trù phòng. Vương Đại Lực chống tay đứng dậy đi theo. Vương Xuân Tú vẫn còn khóc, nhưng thanh âm nhỏ hơn rất nhiều. Nhìn thấy Thiệu Vân An đi ra, nàng vội vã dịch vào mép tường. Thiệu Vân An nhìn cũng không thèm nhìn, kéo Vương Chi Tùng ra khỏi phòng. Nhìn thấy đám người trong sân, trước mắt Vương Chi Tùng biến thành màu đen, giãy dụa muốn về phòng. Thiệu Vân An quắt mắt nhìn quần chúng hô. Có cái gì đẹp mà nhìn? Xoạt xoạt, nháy mắt trong sân trống không, chỉ còn Vương Thạch Tĩnh, Vương Văn Hòa, Vương Thư Bình, Lý Chính và Triệu Nguyên Đức. Trừ Vương Thạch Tĩnh, những người kia là cố gắng chống đỡ mà ở lại. Thiệu Vân An kéo Vương Chi Tùng tới trù phòng, cầm lên một thứ nhét vào tay y, rồi lại kéo cổ tay còn lại tới gần con dao, nói. Làm đi, chặt như thế này, đảm bảo sẽ bị chảy máu cho tới chết. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cha ngươi tới cứu. Ngươi chết còn không sợ, chút đau đớn này thì sợ cái gì? Làm đi. Chém. Toàn thân Vương Chi Tùng run bần bật, sắc mặt còn trắng hơn cả giấy. Chém đi chứ. Không phải ngươi muốn chết sao? Thắt cổ thì có bản lĩnh gì, ngươi có thể tự chém cổ tay mà. Vương Chi Tùng lung lay như lá rơi trong gió, nước mắt nước mũi giàn giụa, e rằng, đây là thời điểm chật vật nhất cả đời y. Đao rơi xuống đất, Vương Chi Tùng toàn thân tê liệt ngã xuống, bụng mặt khóc lớn. Thiệu Vân An dùng một chân đạp hắn, múc một gáo nước trong chậu đổ lên đầu y. Vương Chi Tùng run run, ngừng khóc. Đứng lên. Vương Chi Tùng thúc thích. Lên. Lại thêm một cước. Vương Chi Tùng cố sức hơn nửa ngày mới đứng lên được, cả người ướt đẫm nước. Vương Đại Lực. Vương Đại Lực bước vào. Nấu một nồi nước nóng cho nhi tử ông, kêu hắn tắm rửa sạch sẽ rồi đi xin lỗi Tĩnh ca. Nói xong, mặc kệ Vương Chi Tùng đang thất thần và Vương Đại Lực đang kinh ngạc, Thiệu Vân An đi ra. Ra khỏi trù phòng, nhìn thấy Vương Thạch Tĩnh, hắn đi thẳng tới nắm chặt tay đối phương. Vương Thạch Tĩnh ra hiệu cho những người khác rồi nắm tay Thiệu Vân An rời đi. Ở ngoài sân, những người bị Thiệu Vân An đuổi đi tự động tránh đường, không hiểu Thiệu Vân An làm vậy để làm chi. Mọi người không hiểu, Vương Đại Lực và Vương Chi Tùng càng không hiểu. Thiệu Vân An thế nhưng, muốn bọn họ, tới Vương Trạch. Chắc là vậy đi. Vương Thư Bình và Triệu Nguyên Đức tức khắc hoàn hồn, vọt vào trong phòng gọi. Đại Lực thúc, mau mang Chi Tùng vào nhà, chúng ta nấu nước. Chi Tùng, chút nữa qua bên kia ngươi phải đàng hoàng xin lỗi đại ca ngươi. Vương Chi Tùng còn thẫn thờ, Vương Đại Lực cũng ngây ngẩn. Triệu Nguyên Đức đoán hai người họ một hồi nữa mới hồi thần, nên kéo Vương Chi Tùng lên, một tay nắm Vương Đại Lực, đưa hai người về phòng. Vương Thư Bình đi nấu nước. Người Vương Trạch đã nhận được tin Thiệu Vân An tới nhà Vương Đại Lực, Vương Chi Tùng tự sát. Ngay khi hai người trở về, La Vinh Vương ngồi ở khách phòng vội hỏi. Thế nào rồi? Thiệu Vân An trả lời. Ta đánh Vương Chi Tùng cho hắn tỉnh lại, tỉnh rồi thì tới đây dập đầu xin lỗi Tĩnh ca. La Vinh Vương nhướng mày, nhìn Vương Thạch Tĩnh. Vương Thạch Tĩnh nói. Ta cũng không biết Vân An muốn gì. Thiệu Vân An ngồi xuống, thở hắt ra nói. Nhìn thử xem tiểu tử kia còn chữa được hay không. Nếu cứ như cũ, hắn có chết cũng đừng mong ta liếc một cái. La Vinh Vương. Ngươi đang mềm lòng à? Thiệu Vân An trợn mắt. Ta mềm lòng với hắn làm gì? Bất kể thời đại nào, người yếu nhược thường đồng cảm cho nhau. Trước kia Tĩnh ca yếu nhược, mọi người đều thông cảm cho huynh, ai cũng phê phán lão bà kia không đúng. Hiện tại Vương Chi Tùng không còn công danh, lại định tự sát. Hắn bây giờ là phe yếu nhược, không quan tâm trước đây hắn làm sai chuyện gì, mọi người đều sẽ cảm thấy thương cho hắn. Nếu ta và Tĩnh ca thờ ơ vô tâm, ta thì không sao, nhưng Tĩnh ca nhất định sẽ bị người ta chỉ trích. Ta tốn công sức như vậy, ngược lại lại thành ra không phải, như vậy thì cái được không bù nổi cái mất. La Vinh Vương nở nụ cười. Ngươi nghĩ vậy là đúng, thế ngươi định làm sao? Thử xem thái độ của hắn thế nào. Nếu còn có thể cứu chữa, ta sẽ chỉ đường đi cho hắn. Nếu còn muốn chơi tâm tư với ta, hắn nên nhân cơ hội mà cút sớm đi. Há há. La Vinh Vương chỉ Thiệu Vân An. Ngươi nhà ngươi, may mắn cho ngươi là ngươi gặp phải Thạch Tĩnh, chứ nếu là người khác, ai mà chứa chấp nổi tên hãn như ngươi. Thiệu Vân An liếc mắt đưa tình. Tĩnh ca yêu ta mà. Khụ khụ khụ. La Vinh Vương suýt nữa bị sặc nước miếng. Nếu La Vinh Vương biết dùng từ ngữ hiện đại, nhất định sẽ phản bác. Sâu ân ái à, sẽ mau chết sớm. Hãn phu. Audio truyện chấm org. Chương 150. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tĩnh không ngồi yên chờ Vương Chi Tùng tới. Sau khi nói chuyện với La Vinh Vương, Thiệu Vân An đi làm giữ tử trà, phía bên sư huynh đang cần gấp. Vương Thạch Tĩnh đi kiểm tra tiến độ học tập của Tưởng Mạc Hy. Ni tử đang luyện cầm, Tưởng Mạc Hy đọc sách ở bên cạnh. Ngoài bìa sách viết mấy chữ leo núi. Đây là một quyển sách khai sáng cho thiếu nhi, nhưng nội dung lại là về toán học lớp 1. Cho tới khi Thiệu Vân An gần như làm hết bữa trong bếp, Vương Thạch Tĩnh cũng dọn dẹp xong sân trồng rau sau nhà, Yến Phù Sinh mới tới bẩm báo, Vương Chi Tùng, Vương Đại Lực và Vương Xuân Tú tới. Vương Thạch Tĩnh nhờ Yến Phù Sinh dẫn người tới khách phòng, hắn tới phòng bếp gọi Thiệu Vân An, hai người cùng nhau đi gặp. Lúc hai người tới, La Vinh Vương đã có mặt, Vương Đại Lực ngồi trên ghế mà cứ như đứng trên đống lửa, ngồi đống than. Ở giữa, Vương Chi Tùng và Vương Xuân Tú đang quỳ gối. Vành mắt cả hai sưng đỏ, nhưng không hề khóc. Y phục trên người mộc mạc nhưng cả người sửa soạn khá sạch sẽ. Vương Thạch Tĩnh vừa xuất hiện, Vương Chi Tùng và Vương Xuân Tú lập tức dập đầu, bật ra tiếng khóc nức nở. Đại ca thực xin lỗi, thực xin lỗi. Thiệu Vân An. Gọi Thạch Tĩnh ca. Vương Chi Tùng và Vương Xuân Tú lập tức sửa miệng. Thạch Tĩnh ca thực xin lỗi, thực xin lỗi. Vương Xuân Tú ngẩng đầu, nức nở nói. Ta thực xin lỗi, đại, Thạch Tĩnh ca, thực xin lỗi ni tử, Thanh Nhi, cũng thực xin lỗi tẩu tử. Lúc trước ta không xem Thạch Tĩnh ca là đại ca, không xem Thanh Nhi và ni tử là nội tôn. Ni tử còn nhỏ như vậy, ta lại bắt nó giặt đồ, không quan tâm trời lạnh hay không. Ta còn dám vọng tưởng bán ni tử cho phú hộ làm thiếp, kiếm thêm ít của hồi môn. Đại, Thạch Tĩnh ca trở về, ta còn sợ hắn mù mắt, mặt bị hủy hoại. Ta không xứng là muội muội, không xứng. Nói xong, Vương Xuân Tú che mặt khóc nức nở. Vương Chi Tùng chỉ quỳ rạp trên mặt đất, bả vai run rẩy. Vương Thạch Tĩnh trầm giọng mở miệng. Nếu không phải ta cưới Vân An, ta không có khả năng phân gia. Có cái danh hiếu đạo treo trên đỉnh đầu, ta, ni tử và Thanh Nhi, cả đời này e rằng sẽ bị hủy hoại trong tay phụ mẫu, đệ muội. Vương Đại Lực cúi đầu, hai tay nắm chặt y phục, Vương Chi Tùng bật ra tiếng khóc, Vương Xuân Tú cũng khóc lớn hơn. Bây giờ nói tha thứ hay không tha thứ cũng đã chậm. Không phải ta muốn bám lấy quá khứ, nhưng nhiều năm như vậy, tình thân trong lòng ta đối với các ngươi từ lâu đã hao mòn hầu như không còn. Hôm nay, Vân An gọi các ngươi tới, không phải vì đệ ấy thương cảm các ngươi, mà là vì ta. Đệ ấy không muốn tương lai ta nhớ lại ngày này sẽ cảm thấy đau khổ. Nhưng thật lòng, ta không biết trong lòng ta có khổ sở hay không. Vương Đại Lực giơ tay xoa xoa khóe mắt. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi thở ra. Xuân Tú, trước khi lên kinh thành, ta sẽ tìm một hộ nhân gia cho ngươi, của hồi môn, ta sẽ đưa cho cha ngươi. Sau này gả cho người ta, phải đối xử tử tế với phu quân, hiếu kính gia phụ gia mẫu, sinh hoạt cho tốt. Vương Xuân Tú buông tay, kinh ngạc ngẩng đầu. Vương Đại Lực cũng ngẩng lên. Đừng có mơ tưởng chuyện phi thực tế. Môn đăng hộ đối, với xuất thân của ngươi, cho dù gả cho một phú hộ giàu có, thì có thể trải qua được bao nhiêu ngày lành. Gia phụ gia mẫu có ghét bỏ ngươi hay không, phu quân ngươi có nạp thiếp hay không, ngươi có thể chưởng gia hay không. Gả cho một phú hộ, nhìn bên ngoài thì tưởng là tốt đẹp, nhưng trên thực tế, bá tánh bình dân gả cho phú hộ, người thật sự hạnh phúc có được mấy ai. Vương Xuân Tú khóc hu hu. Đại, Thạch Tĩnh ca, hôn sự của ta, tùy ngài làm chủ, ta nghe theo ngài. Vương Thạch Tĩnh nhìn Vương Chi Tùng. Vương Chi Tùng. Thân mình Vương Chi Tùng rung bật lên, chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt ướt lệ. Ta không muốn hỏi ngươi có biết sai hay chưa, cũng chẳng cần ngươi xin lỗi cái gì. Công danh của ngươi không còn, cũng không thể tham gia khoa khảo. Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là ở lại thôn Tú Thủy, đi theo cha ngươi trồng trọt, hai là tới biên quan. Đi nhìn thử xem, nam nhân chân chính là như thế nào. Vương Chi Tùng nhìn Vương Thạch Tĩnh, nhìn vị đại ca mà y chưa từng liếc mắt nhìn bao giờ. Đôi mắt mơ hồ, y dụi mạnh, mở miệng. Ta tới biên quan. Vương Đại Lực chấn động, nhưng không phát ra thanh âm. Được. Trước khi lên kinh thành ta sẽ an bài người đưa ngươi đi Hổ Hành quan. Lúc còn trong quân, ta từng phục vụ dưới trướng của Võ Uy tướng quân. Ta sẽ viết một phong thư cho một bằng hữu trong quân. Ngươi đã lựa chọn đi Hổ Hành quan thì đừng có nghĩ tới việc đào binh, cho dù khổ cực cỡ nào cũng phải cắn răng chịu đựng. Nếu ngươi dám trốn về nhà, không bằng ngay bây giờ treo cổ tự vẫn, lưu lại một cái danh tiếng đáng thương, đỡ hơn là bị người khác nhạo báng. Ta sẽ không trốn. Vương Thạch Tĩnh không nhìn thân sinh phụ thân của mình, chỉ nhìn Vương Chi Tùng và Vương Xuân Tú nói, cha các ngươi, ta sẽ giao phó cho Vương tộc trưởng, Lý Chính Thúc và Tứ Thúc. Các ngươi có thể an tâm xuất giá, an tâm tới biên quan. Thạch Tĩnh. Thanh âm run rẩy từ trong miệng Vương Đại Lực truyền ra. Vương Thạch Tĩnh nhìn lại, Vương Đại Lực đã lão lệ tung hoành. Vương Thạch Tĩnh cắn chặt khớp hàm, nhưng, cho dù Vương Đại Lực hối hận cỡ nào, Vương Thạch Tĩnh cũng không thể thốt ra được chữ cha. Nờ. Thiệu Vân An bây giờ mới lên tiếng. Nếu ông thực sự muốn xin lỗi Tĩnh ca thì phải sống cho tốt. Sống thật thọ để nhìn nhi tử nhi nữ của ông có sống tốt hay không. Nếu sau này có tôn tử tôn nữ, phải dạy dỗ bọn họ, không thể để bọn họ giống như Vương Tại Tranh. Vương Đại Lực cúi đầu, lau nước mắt. Vương Thạch Tĩnh. Các ngươi về đi. Vương Chi Tùng ầm ầm ầm dập đầu ba cái với Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An, đứng lên, Vương Xuân Tú cũng dập đầu lạy ba cái, nước mắt ròng ròng mà đứng dậy. Hai người đỡ Vương Đại Lực còn đang rơi lệ rời đi, đã từng, bọn họ không chỉ muốn tiến vào, còn muốn bá chiếm nơi này, hiện tại, mặc dù có thể tiến vào, nhưng chẳng ai còn tâm tư mà ngắm nghía nữa. Ba người đi rồi, La Vinh Vương lắc đầu. Hai, vì cớ gì cơ chứ, tội gì chứ? Thạch Tĩnh, An Nhi, các ngươi xử lý chuyện này rất đúng. Trải qua nhiều chuyện thế này, ba người họ nhất định sẽ tỉnh lại. Bất quá Thạch Tĩnh, ngươi định tìm nhân gia nào cho Vương Xuân Tú thế? Hiện tại tìm một phú hộ cho nàng thật không dễ dàng nha. Thiệu Vân An nói. Gia thế có được hay không không quan trọng, quan trọng là đối xử tốt với nàng. Lúc ta gặp Tĩnh ca cũng rất nghèo. Vương Thạch Tĩnh thản nhiên đáp lời. Ừ, chỉ cần con người tốt là được, nghèo chút cũng không sao, chỉ cần không lười biếng, cuộc sống sẽ tốt đẹp. Thiệu Vân An cố ý hỏi. Huynh định đưa cho Vương Xuân Tú bao nhiêu của hồi môn? Vương Thạch Tĩnh ở trước mặt La Vinh Vương phát cẩu lương. Trong nhà đệ làm chủ, đệ muốn cho bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Hai người các ngươi. Còn như vậy, bổn vương sẽ phạt các ngươi. Thiệu Vân An. Vương gia, lần này là ngài không đúng rồi. Ta với Tĩnh ca là phu phu, ân ái chẳng phải là lẽ thường tình sao, chẳng lẽ ngài chưa từng thành thân? Bổn vương. La Vinh Vương đột nhiên im bặt, sau đó oán hận nói. Bổn vương là lão nhân. Các ngươi dám làm trò trước mặt lão nhân, hai người các ngươi, không biết xấu hổ. Hai người chúng ta như thế này gọi là ân ái. Hừ. La Vinh Vương đứng dậy, giận dỗi bỏ đi. Thiệu Vân An chớp mắt, ngẩng đầu. Mộ Dung Bá Bá và Vương Phi, chẳng lẽ không được ân ái? Vương Thạch Tĩnh lắc đầu. Không biết. Ai? Tới tận lúc này, chuyện Vương gia mới xem như hoàn toàn giải quyết. Vương Thạch Tĩnh thừa nhận, tâm tình của hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Nếu Thiệu Vân An không làm gì, hắn sẽ chỉ im lặng. Nhưng Thiệu Vân An lại vì hắn mà hành động, cuối cùng cũng nhấc lên tảng đá ở trong lòng hắn. Cũng tới tận thời điểm này, hắn mới có thể chân chính thoát khỏi sự giam cầm của huyết thống, từ thân tới tâm, hoàn toàn giải thoát, tự do. Người trong thôn đều hiếu kỳ, Vương Đại Lực, Vương Chi Tùng và Vương Xuân Tú tới Vương Trạch làm cái gì? Cách làm của Thiệu Vân An khiến mọi người khó có thể tin được. Đây đâu phải là lần đầu tiên Vương Chi Tùng bị Thiệu Vân An mắng, thật sự có thể hối cải sao? Nhưng mặc kệ thiên hạ đồn đoán, ba người đều nhà họ Vương đều không nói gì. Ngày thứ ba, Vương Thạch Tĩnh viết thư nhờ Yến Phù Sinh giao cho Vương Chi Tùng. Khi nào thương đội của Trần Tam Lễ ra biên quan, Vương Chi Tùng sẽ đi nhờ tới Hổ Hành Quan. Vương Chi Tùng chỉ cần giao thư cho bằng hữu của hắn ở trong quân, nếu đối phương không còn ở trong quân thì có thể trực tiếp đi tìm Võ Uy tướng quân đại chiến kêu. Vương Thạch Tĩnh tin tưởng, có 3.500 lượng hoàng kim, tiểu đại tướng quân ắt hẳn sẽ nể tình hắn mà nhẹ tay với Vương Chi Tùng. Còn việc một thư sinh như Vương Chi Tùng tới biên quan có thể làm gì, thì còn phụ thuộc vào việc Vương Chi Tùng có thực sự muốn nỗ lực hay không. Đối tượng kết thân của Vương Xuân Tú cũng tìm xong, là một hộ nhân gia ở huyện Tân Nghi, phủ Quảng Nam. Đối phương 23, thê tử chết bệnh, có một nữ hoa 3 tuổi. Tuy nói hiện tại người này không còn thê tử, nhưng trong nhà có hai vị phụ thân, sẽ không có tình trạng bị gia mẫu khi dễ. Đối phương cũng có một cửa hàng buôn bán nhỏ, xem như là tiểu thương. Vương Xuân Tú tuy gả xa, nhưng là gả cho một tiểu thương. Nếu là lúc trước, nhất định Vương Xuân Tú sẽ không chịu. Nhưng ở huyện Vĩnh Tu này, rất khó có thể tìm được người còn trong sạch cho nàng. Vị nam tử nọ tuy quá vợ, nhưng không phải là nông gia tử mặt cắm xuống đất, lưng hướng lên trời. Mặc dù có hài tử, nhưng là nữ nhi, tương lai sẽ xuất giá. Bên nhà trai lại là hộ gia đình phu phu. Rất nhiều nữ nhân không thích vào gia đình như vậy, mà đối phương lại muốn tìm một nữ nhân để chăm sóc cho nữ nhi, cho nên cứ chậm chạp, mãi không tìm được người thích hợp. Việc hôn nhân này do Trần Tam Lễ làm mai. Trần Tam Lễ cũng không nói dối người ta, chỉ nói nữ nhân không hiểu chuyện, gây ra ít việc tổn hại thanh danh khuê nữ, nhưng chủ yếu là do mẫu thân tham lam, chứ không có thất trinh như người ta đồn thổi, bây giờ đã hiểu chuyện, muốn tìm một gia đình tốt mà yên ổn sinh sống. Bên nhà trai cảm thấy, biết sai mà sửa là rất tốt. Còn là hoàng hoa khuê nữ, được Trần Đương gia tự mình tới làm mai, sao có thể là người quá kém cỏi, cho nên lập tức vui vẻ đáp ứng. Bởi vì Vương Chi Tùng phải tới biên quan, nhưng không muốn bỏ lỡ hôn sự của tỷ tỷ, cho nên hôn sự tổ chức rất nhanh. Từ lúc trao đổi bát tự, tới khi đưa sính lễ, rồi đính thân chưa tới 10 ngày. Thương đội của Trần Tam Lễ thường xuyên qua lại giữa huyện Vĩnh Tu và huyện Tân Nghi cho nên mới mau lẹ như vậy. Hôn sự nhanh chóng, hai bên vừa lòng, một tháng sau sẽ thành thân, tới lúc đó, bên đàn trai sẽ tới huyện Vĩnh Tu rước dâu. Từ sau khi phân gia, Vương Đại Lực không còn bao nhiêu bạc. Bạc để đoạn thân lúc trước Thiệu Vân An đưa đã dùng để thuê phòng trọ trên huyện cho Vương Chi Tùng và Vương Xuân Tú, cộng thêm việc ăn mặc nữa nên đã sớm hết. Vương Thạch Tỉnh đưa thêm 300 lượng bạc cho Vương Tiền Thị, nhờ bà hỗ trợ mua của hồi môn cho Vương Xuân Tú, còn dư thì đưa cho nàng làm vốn riêng. Tin tức truyền ra, Thông Tú Thủy lại bùng nổ. Thì ra mấy bạc tai của Thiệu Vân An cho Vương Chi Tùng không phải là đánh không nha. Vương Thạch Tỉnh cư nhiên còn tìm đối tượng kết thân cho Vương Xuân Tú, đưa 300 lượng bạc làm của hồi môn, Vương Chi Tùng còn sẽ ra biên quan tòng quân. Chuyện này, Vương Thạch Tỉnh lại chuẩn bị nhận tổ quy tông. Sao? Vẫn là do Vương Văn Hòa và Lý Chính ra mặt giải thích. Mối quan hệ huyết thống giữa bọn họ chắc chắn đã bị đoạn. Hồi trước, Vương Thạch Tỉnh đoạn thân là do bất đắc dĩ, nếu không đoạn tuyệt quan hệ, hắn vô pháp sống yên ổn. Còn hiện tại, phụ thân đệ muội thành như vậy, hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, không quan tâm. Nếu hắn thực sự làm vậy, hắn không còn là Vương Thạch Tỉnh nữa. Chưa kể, Vương Thạch Tỉnh chịu đứng ra lo liệu là do Vương Chi Tùng và Vương Xuân Tú đã biết hối cải, nguyện ý sửa sai, không giống như trước đây, ngoài miệng nói sửa sai nhưng trong lòng vẫn còn âm thầm tính toán. Nhưng nói chung, việc lo liệu lần này coi như là lần cuối cùng để đoạn tuyệt quan hệ, sau này sẽ không còn liên quan tới nhau nữa. Thời điểm Vương Xuân Tú xuất giá, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An đã ở kinh thành, hắn không muốn ở lại tham gia lễ thành thân. Hắn đứng ra lo liệu nhưng không muốn người ta vọng tưởng. Còn ở bên phía Vương Đại Lực, Vương Thạch Tỉnh đã nói chuyện với Vương Thư Bình. Vương Thư Bình đi thuyết phục Vương Đại Lực giao đất ruộng cho gia tộc thuê, chỉ để lại 2 mẫu ruộng trồng trọt. Bây giờ Vương Đại Lực là một người ăn no, cả nhà không đói. Chi phí cho gia tộc thuê đất cũng đủ để ông trang trải. Vương Thạch Tỉnh còn để lại cho Vương Thư Bình 500 lượng bạc, nếu Vương Đại Lực bị đau đầu, sốt, hoặc cần tiền thì cứ lấy ở chỗ Vương Thư Bình. Đây coi như là lần tận hiếu cuối cùng của Vương Thạch Tỉnh dành cho Vương Đại Lực. Vương Thư Bình không giấu giếm Vương Đại Lực. Phản ứng của Vương Đại Lực là cúi đầu, lau nước mắt. Ngày Vương Xuân Tú xuất giá, bên đàn trai tới mấy chục người, 20 thùng sính lễ. Đối với mấy khuê nữ ở thôn Tú Thủy mà nói, sính lễ như vậy là rất lớn. Mà phía bên Vương Xuân Tú đưa ra của hồi môn cũng rất phong phú. Bởi vì là gã xa, nên Vương Tiền Thị không mua mấy món đồ cồng kềnh, trừ những đồ cần thiết như y phục, đệm chăn. Vương Tiền Thị thảo luận với Thiệu Vân An, nhờ mối quan hệ với Trần Tam Lễ mà mua 10 mẫu đất ở thôn Chu Gia dưới danh nghĩa của Vương Xuân Tú. Vương Tiền Thị đưa lại cho Vương Xuân Tú 100 lượng bạc, còn dư lại thì đặt mua trang sức cho nàng. Ngoài trang sức vàng bạc làm của hồi môn, ngày thành thân, Vương Xuân Tú cũng đeo trang sức đầy người, còn có một đôi vòng ngọc, là sính lễ, ngoài ra còn có y phục cô dâu xinh đẹp. Trước lúc bước lên kiệu hoa, Vương Xuân Tú quỳ xuống, khóc lóc hướng Vương Trạch dập đầu 3 cái, cho dù chủ nhân trong Trạch sớm đã đi lên kinh thành. Vương Điền Nham và Vương Quách Chiêu không lộ diện, chỉ có Vương Chi Tùng dẫn Vương Xuân Tú lên kiệu hoa. Vương Chi Tùng tiễn tỷ tỷ xuất giá, ngày hôm sau, y bái biệt Vương Đại Lực, chỉ mang theo bọc hành lý nhỏ và một rương sách đơn giản rời thôn Tú Thủy. Cuộc đời này không biết khi nào trở về, có thể về nhà hay không còn không biết. Trước khi Vương Xuân Tú thành thân, 2 tỷ đệ từng tới Đại Lao thăm mẫu thân, tạm thời gọi là Vương Lão Thái, nhưng kết quả không mấy dễ chịu. Vương Lão Thái hoàn toàn điên khùng, bà kêu Vương Chi Tùng và Vương Xuân Tú lấy bạc chuộc bà ra ngoài. Sau khi biết Vương Xuân Tú sắp xuất giá, Vương Chi Tùng tới Hổ Hành Quan, mà tất cả lại do Vương Thạch Tỉnh an bài, Vương Lão Thái bắt đầu chửi ầm ĩ mắng 2 đứa con là lương tâm bị chó ăn, nương bọn họ chịu khổ ở trong tù, bọn họ lại đi hưởng phúc, ngay cả những từ như nhận giặc làm cha. Cũng lôi ra mắng. Cả Vương Chi Tùng và Vương Xuân Tú đều thất vọng. Tới tận bây giờ, sau khi trải qua quá nhiều rối loạn, nếu bọn họ còn không nhìn ra thực tế, lấy lời nói của Thiệu Vân An, bọn họ có thể đi chết. 2 người rời khỏi Đại Lao, không ai còn nhắc tới chuyện của mẫu thân nữa. Hiện tại, Vương Chi Tùng đã tới biên quan xa vạn dặm, Vương Xuân Tú gả xa, chờ tới khi 2 người hồi hương, Vương Lão Thái còn ở nhân thế hay không còn chưa biết. Đây là mấy chuyện sau này, hiện tại, Vương Thạch Tĩnh và Thiệu Vân An còn chưa xuất phát đi kinh thành.